Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, tín ngưỡng chi lực. Bị Từ Na Na một nhắc nhở như vậy, Đường Kiếm lập tức liền nhớ lại, lúc trước cùng thủ lĩnh Trần Hùng Chí trò chuyện cho tới Thái Ất thời điểm. Đối phương đã từng nâng lên Thái Ất đi qua kỳ tích của hắn công ty. Không nghĩ tới Thái Ất cự tuyệt hảo ý của hắn về sau. Lại ngược lại biểu thị có chuyện trọng yếu muốn cáo chi cho hắn. Đương nhiên đối phương cũng không nói đến chuyện cụ thể đến cùng là cái gì. Từ Na Na đám người đã không biết, cũng không tốt hỏi, liền không dám tùy tiện liên hệ quấy rầy hắn. Bởi vậy cho tới hôm nay mới hiểu, Thái Ất loại thiên tài này, cuối cùng cũng là có ngạo khí. Đã từng lẫn nhau là địch thủ, dù cho bây giờ đều đã không phải một cái phương diện người, nhưng cũng không muốn bị xem thường. Có lẽ ta tùy tiện nghĩ đến trông nom một chút hắn. Còn lúc trước nhân quả, hắn thấy cái này chính là cường giả đối với kẻ yếu thương hại, là sỉ nhục. Nghĩ tới đây, Đường Kiếm khẽ lắc đầu, cũng bỏ đi còn cái gì nhân quả ý nghĩ. Thái Ất dù sao không phải Trúc Tìm, Trúc là bằng hữu, Thái Ất lại là đã từng địch nhân, đệ đệ Thái Sinh đều chết ở trong tay hắn. Cho dù hiện tại buông xuống ân oán, đối phương tự nhiên không muốn buông xuống cốt khí cùng ngạo khí. Như thế khiến Đường Kiếm chính mình hơi xúc động, quá nghĩ đương nhiên, tự cho là mạnh lên sau có thể ý chí rộng lớn một điểm. Lại chơi một lần khiến người trí tắt thao tác, đã từng như vậy không chết không thôi, cần gì phải lại bắt tay giảng hòa đâu. Nghĩ thông suốt rồi về sau, Đường Kiếm cũng rất tò mò Thái Ất rốt cuộc muốn bảo hắn biết cái gì chuyện trọng yếu. Nếu như không phải cái gì chuyện trọng yếu, lấy tính tình của đối phương, cũng khẳng định sẽ không tìm bên trên hắn. Phân phó Từ Na Na đem chính mình phương thức liên lạc cáo chi cho Thái Ất. Sau đó, Đường Kiếm lại phân phó an bài Valentine đám người chuẩn bị mang bên trên dị giới chi khổng thể đi hướng Minh Hồn Thần chỉ chỗ A32 hố trời thế giới lấy đi 60 tòa thể năng tinh quáng mạch. Minh Hồn Thần chỉ cùng Tạc Sĩ Thần bây giờ đã đạt được mới an bài. Hắn nhóm sẽ gia nhập thần uy kế hoạch, tham dự vào trợ giúp liên bang đối kháng cái khác dị giới thần chỉ trong chiến tranh. Bởi vậy ngược lại là không tiếp tục cùng ở bên cạnh. Bất quá hai tôn thần chỉ mặc dù đi, Đường Kiếm lại hiển nhiên cũng sẽ không để đối phương thiếu nợ nần cũng đi theo thiếu nợ xuống. Dưới biến thành chết sổ sách, kịp thời sai phái gia thủ Hạ Mã Tử đi thu nợ. Sau 2 giờ, lưu cầu ban lẫm căn cứ khu. Đường Kiếm lại lần nữa chạy đến cái này tòa căn cứ thành phố lúc. Vẫn như cũ là một phái nhiệt liệt vô cùng hoan nghênh tràng diện. Thậm chí lần này tràng diện, so với lần trước lúc đến còn muốn to lớn. Dị thần bị hắn phong cấm cũng giam giữ tin tức, cho tới bây giờ, đã truyền khắp 6 mạch. Lưu cầu làm phong tỏa A75 hố trời mạch hệ. Tự nhiên là nhất trước nhận được tin tức. Có thể nói nâng mạch chúc mừng, các đại báo san bao quát internet truyền thông bên trên, đều tại bốn phía tuyên truyền ăn mừng. Tên Đường Kiếm cùng soái khí hình tượng, đã thật sâu khắc vào lưu cầu mỗi một trong lòng của người ta. Lúc trước, đều là lưu cầu nữ minh tinh chinh phục cổ hạ trạch nam. Cổ hạ trạch nam nhóm, nhưng không có một vị có thể chinh phục lưu cầu nữ minh tinh. Càng là chưa bao giờ vị nào cổ hạ người có thể như thế chinh phục tất cả lưu cầu người. Nhưng bây giờ, Đường Kiếm lại làm được. Chỉ ít những ngày này lưu cầu, mỗi người bên miệng treo tên nhiều nhất chính là Đường Kiếm. Thậm chí chợ đen bên trong đã có gan lớn thương nhân bắt đầu chào hàng bắt trước Đường Kiếm anh tuấn tướng mạo chế tạo ra không sai biệt lắm 6-7. Phần tương tự nhân ngẫu búp bê thẻ, lượng tiêu thụ phi thường nóng nảy, rất nhiều đem Đường Kiếm coi là nam thần lưu cầu mỹ nữ. Cơ hồ đều vào tay một tấm giữ lại chân tàng, Thế là, Đường Kiếm lại lần nữa đi vào ban lẫm căn cứ khu lúc. Liền lập tức bị lưu cầu tối cao quy cách tọa kỵ bát kỳ đại xa chờ. Phi thường uy vũ tiến vào căn cứ khu bên trong. Trước mắt nhìn thấy là vạn người chiều bái tràng cảnh. Nghe được là núi kêu biển gầm thanh thế. Lưu cầu thủ lĩnh Tả Điền là cho đủ lễ đãi cùng mặt mũi. Thiếu chút nữa mà phái vương thất thành viên tự mình quy thiềm. Vẻn vẹn là từ từng cái địa khu chạy đến phỏng vấn quay chụp báo chí phóng viên liền nhiều đến trăm. Người, đi một chút tràng diện bảo an, bàn bạc nhân viên các loại, cũng đều an bài thỏa đáng. Thậm chí liền có không ít cái khác mạch hệ chạy đến muốn giả mạo người quen nhân viên ngoại giao. Đường Kiếm ngồi tại bát kỳ đại xà trung ương nhất đầu vương tọa bên trên. Theo khổng lồ thân rắn tại bên trong căn cứ thị tới lui mà di động. Mặt mỉm cười nhìn xem người đông nghìn nghịt cảnh tượng. Nhìn xem đối diện ở vào cổ vương cung chỗ cửa lớn xin đợi Tả Điền đám người. Trong lòng thầm khen đám người này thật sự là sẽ làm công trình mặt mũi a. Hắn học trên TV một chút lớn cả tư thái. Hướng về Tả Hữu mặt mũi tràn đầy nóng bỏng điên cuồng kêu gào tên của hắn đám người phất tay. Phi thường thân thiết nói. Chào các ngươi. Thanh âm truyền bá ra ngoài. Lập tức chung quanh không ít người nóng bỏng biểu lộ càng thêm cuồng nhiệt. Tiếng hò hét nương theo một chút tiếng thét chói tai liên tiếp. Làm sao còn có tiếng thét chói tai? Chẳng lẽ có người bị dẫm đạp rồi? Đường Kiếm kinh ngạc nhìn về phía một chút thét lên địa phương. Sau một khắc không khỏi mặt mo đỏ ửng. Bởi vì những truyền đến kia thét lên. Rõ ràng đều là không ít xinh đẹp lưu cầu thiếu nữ. Các nàng từng cái xuyên được tựa như thần tượng thiên đoàn lên đài nhảy nhiệt vũ đồng dạng phục sức. Mặt bên trên cổ bên trên đều dùng cọ màu viết có hắn xưng hào. Nhìn thấy hắn ánh mắt nhìn lại. Những thiếu nữ kia tựa như là ăn ma dược làm cho càng sắc nhọn. A, xoáy khí đường nhìn ta nhìn ta. Ba ca, rõ ràng thấy là ta. Là ta, a, không được, a, ta thật kích động, ta hô hấp thật gấp gấp rút. Ta không được, một đám thiếu nữ đón Đường Kiếm ánh mắt đều kích động đến nổi điên. Có người thậm chí kích động đến toàn thân giống như là chứng động kinh run rẩy. Sắc mặt đỏ lên ngất quá khứ, bị bảo an nhân viên trực tiếp từ trong biển người dìu ra ngoài. Ta có lớn như vậy mị lực sao? Xem ra trở thành thể thần về sau, người liền sẽ càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng có lực hấp dẫn. Đường Kiếm sờ lên cằm, vì phòng ngừa càng nhiều người bị hắn đẹp trai choáng, dứt khoát không còn tận lực đi xem ai. Ngồi nghiêm chỉnh lấy bị nghênh đón hướng lưu cầu cổ vương cung lớn cửa. Tả Điền vị này lưu cầu thủ lĩnh lập tức liền mang theo một đám quan viên cùng Nobi Puncture chờ thẻ. Thần tới nghênh đón, nhiệt tình nắm tay, làm sao hôm nay lại tràng diện lớn như vậy? Quá phiền toái, lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực a. Đường Kiếm thuận miệng cười khách khí một câu. Tả Điền hòa khí cười nói. Đường đại nhân ngài liên tiếp cho chúng ta lưu cầu giải quyết hai đại uy hiếp. Đại khoái nhân tâm, chúng ta nâng mạch nhân dân đều nhiệt tình chào mừng ngài. Đây cũng là bình thường. Ta nếu là không tổ chức, sợ rằng sẽ bị không ít người mắng a. Tựa hồ cũng có đạo lý. Đường Kiếm cười cười, vừa cùng Nobi Puncture chờ cái khác hơi có chút địa vị người chào hỏi. Vừa cùng Tả Điền cùng một chỗ hướng vương cung nội bộ đi đến. Một đường bên trên đèn flash không ngừng lấp lóe. Hơn vạn ánh mắt từ bốn phương tám hướng tụ đến. Phong quang vô hạn, Đường Kiếm bình thản nói. Ta lần này đến liền tu luyện một đoạn thời gian. Lần trước tại các ngươi bên này pháp tắc nơi bên trong tu luyện bị quấy nhiễu. Muốn lần nữa tới qua a? Tả Điền cười gật đầu. Ha ha ha, Đường đại nhân ngài yên tâm, ngài là chúng ta lưu cầu đại ân nhân, chúng ta nghị viên sẽ đều đã thương nghị qua, liền cũng giống như lần trước cái kia 5 ngày pháp tắc nơi thời gian tu luyện. chúng ta sẽ vì ngài mở ra 25 ngày pháp tắc nơi thời gian tu luyện. Hy vọng ngài có thể hài lòng. 25 ngày thời gian tu luyện sao? Cái kia ngược lại là thật rất không tệ. Đường Kiếm kinh ngạc, thầm nói Tả Điền đủ bên trên nói. Kỳ thật trong thần miếu tấm kia từ cơ bỗng nhiên tinh hệ mua được hỗn độn thần thể lĩnh. Hội bản, cũng chỉ còn lại 25 ngày lĩnh hội thời gian. Nếu không ta ngược lại là nguyện ý vì ngài tranh thủ thêm một chút. Tả Điền nói, ngài nếu mà bắt buộc, có thể trực tiếp mang đi chương này chân quý lĩnh hội thẻ. Tùy thời địch tùy chỗ đều có thể lĩnh hội, lấy ngài đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ năng lực. Hẳn là đủ để khống chế tấm thẻ này, tránh bởi vì quá độ khởi động thời gian quá dài tạo thành tiêu hao lãng phí. Cái kia ngược lại là rất tốt, Đường Kiếm con mắt hơi sáng, càng thêm hài lòng, thông thường mà nói. Loại này từ cao đẳng tinh hệ thẻ bài văn minh mua được hỗn độn thần thẻ sao chép lĩnh hội. Phiên bản thẻ bài, cứ việc cũng có lĩnh hội thẻ bài pháp tắc hiệu quả. Nhưng hiệu quả hiển nhiên là tuyệt đối không thể so nguyên bản bản thân thẻ. Hoặc là sao chép chế tác hoàn mỹ độ cao phiên bản. Mà cái này thẻ bài, giống nhau cũng có một cái tồn tại có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Vượt qua nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định, liền đem làm tổn thương mất đi hiệu dụng, mà vì phân giai đoạn tính bảo tồn thẻ bài có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Hợp lý lợi dụng mỗi một phút, mỗi một giây lĩnh hội thời gian. Cũng chỉ có thể sử dụng phong cấm series thần thẻ tương ứng sao chép bản hoặc nguyên bản thẻ, mới có thể đem lĩnh hội thẻ phong cấm. Tại cần sử dụng lúc, giải khai phong cấm là được, không tạo thành quá lớn lãng phí. Thế là bởi vậy liền có pháp tắc nơi sinh ra. Đồng dạng đều là đem lĩnh hội thẻ cất đặt tại một cái đặc chế gian phòng bên trong phong cấm. Tại cần sử dụng lúc mới giải khai phong cấm khiến nhân xâm ngộ. Bất quá đối với đã cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc đến rất sâu trình độ Đường Kiếm mà nói, dù cho không cần phong cấm thẻ, cũng có thể đóng lại lĩnh hội bản hỗn độn thần thẻ. Tại cần lĩnh hội lúc lại thôi động, cũng không ngu lo lắng sẽ lãng phí thẻ bài có tác dụng trong thời gian hạn định. Sau đó nhỏ nửa ngày thời gian bên trong, ra ngoài ngoại giao lễ nghi, Đường Kiếm liền theo Tả Điền tham gia chuẩn bị yến hội. Quen biết không ít đối với hắn có chút kính sợ quan viên cùng thẻ sư, thẻ thần chờ. Ngược lại là phi thường bận rộn, bất quá mặc dù thấy nhiều người, cũng không có nhìn thấy Lưu Cầu đỉnh tiêm thẻ thần bát thần cung tàng hòa. Cái này khiến Đường Kiếm cảm thấy tiếc nuối, không thấy cũng không quan hệ. Được từ chúc tìm tấm kia bách luyện thành thần thẻ ta còn không có trả lại hắn. Bên trong liền tồn tại có bát thần thực lực ghi chép. Hôm nào ta có thể tại hư cấu tràng cảnh bên trong cùng vị này đỉnh tiêm thẻ thần giao thủ nhận thức. Một chút, Đường Kiếm trong lòng nghĩ như vậy. Đột nhiên tối tăm ở giữa cảm giác được giống như là có không ít thanh âm tại niệm tụng tục danh của hắn, giống đang kêu gọi hắn. Hắn thoáng ngưng thần, lập tức trong đầu liền có liên tiếp rất nhiều hỗn loạn hình tượng lướt qua. Hắn nhìn thấy không ít tin tức truyền thông tại truyền bá sự tích của hắn hình tượng. Nhìn thấy rất nhiều người quan sát hắn bị Lưu Cầu thủ lĩnh tiếp đãi tin tức tràng cảnh. Trong đó có không ít người đưa lấy sùng kính cảm xúc. Thậm chí có không ít cổ hạ người niệm tụng tên của hắn. Còn có một số so sánh lạc hậu tỷ như hắn đã từng quê quán Hy Thành thôn dân. Thế mà liền hướng hắn quỳ bái. Phát ra cầu nguyện thanh âm, những tâm tình này cùng tràng cảnh hình tượng, đều nhất nhất tràn vào Đường Kiếm não hải, bị hắn cảm ứng được, cảm giác phi thường mỹ diệu, giống như là trong nháy mắt nghe được hàng ngàn hàng vạn người tại ca ngợi hắn. Muốn đem người khen đến bầu trời, khiến người nhịn không được lâng lâng, có chút đắm chìm trong đó, loại này đặc thù cảm giác. Nhất là bị người cúng bái cầu nguyện cảm giác, đại khái chính là tín ngưỡng lực lượng đi. chính là khiến dị giới thần chỉ cường đại lực lượng căn nguyên. Đường kiếm có chút minh ngộ, có chút kinh dị cùng hưng phấn, cảm giác tựa hồ chạm đến một cái mới xa lạ hệ thống sức mạnh. Bị người tín ngưỡng lực lượng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.